Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tòa thứ tư thần mộ. Dương Mạc Mi tâm tinh thần lực dũng động, toàn lực hướng bộ vô sinh đánh tới. Bộ vô sinh lần này rõ ràng có chuẩn bị, trong tay trường kiếm huy vũ ra từng đạo tàn ảnh. Trăm bộ vô sinh, cho ta đi chết. Trong phút chốc, bộ vô sinh trường kiếm trên bạo phát ra hình bán nguyệt công kích cuốn sạch lấy chém tới. Thế mà trấn khai Dương Mạc tinh thần lực công kích. Này hình bán nguyệt kiếm mang thế tới không giảm. Dương Mạc hai quả đấm đột nhiên một nắm. Quanh thân mênh mông linh lực bao phủ. Lập tức toàn bộ tại trước người hội tụ. Hóa thành một đạo trượng rất nhiều khổng lồ kiếm mang. Nhất kiếm phá thương hải. Trong phút chốc, kiếm mang như bẻ cành khô giống như chém ra. Trong nháy mắt đem bộ vô sinh công kích chém vỡ. Bất quá Dương Mạc kiếm mang cũng theo đó phá toái. Hai ánh kiếm nổ nát phía dưới. Mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng đột nhiên lan tràn ra. Cả kinh hai người cùng nhau nhanh lùi lại mấy chục thước. Trùng kích tiêu tán. Bộ vô sinh trong mắt tức khắc tuôn ra hoảng sợ. Thất thanh nói. Võ đồ cảnh cửu giai. Làm sao có thể bạo phát cường đại như thế công kích. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại cảm thấy vô lực, bởi vì một kích này, cơ hồ đem 108 cái khí xoáy lực lượng rút đi 8 thành. Võ đồ cảnh quả nhiên khó mà thúc dục địa cấp võ kỹ. Chẳng lẽ muốn bức ta sử dụng hạt châu lực lượng? Bộ vô sinh sắc biến, do dự mấy giây, hừ lạnh nói, tiểu tử, tính ngươi hảo vận, nếu không phải là vội vã tiến đến tầm bảo. Hôm nay ngươi không chết không thể. Giờ khắc này, bộ vô sinh hiển nhiên cho rằng Dương Mạc ẩn tàng tu vi. Nếu không làm sao có thể dùng võ đồ cảnh đối kháng bản thân dạng này võ sư cảnh cường giả. Cái này thế nhưng là vượt qua một cái đại cảnh giới a. Thoại âm rơi xuống, bộ vô sinh trường kiếm vừa thu lại. Thân hình đột nhiên nhảy lên, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất nơi xa. Giữa không trung. Mộ Dung Hy Viễn kinh nghi bất định nhìn Dương Mạc một cái. Vội vàng đuổi theo. Dương Mạc thở phào. Đầu ngón tay kình thiên kiếm chỉ lần nữa ngưng tụ. Đem cách đó không xa trọng thương hậu thổ thiết giáp thú oanh sát. Mắt thấy song sắc quang mang tràn vào Chí Tôn Thần Mộ. Mới cất bước rời đi. Liền xong. Người không truy đi giết hắn. Hệ thống tinh linh bó tay nói. Dương Mạc lắc đầu. Giết không. Tu vi chênh lệch quá xa, trừ phi vận dụng này hạt châu, mà còn tạm thời giữ lại hắn, định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Dương Mạc 10 phần khẳng định nói ra, trong mắt tinh quang lóe lên tới. Hệ thống tinh linh nghi hoặc nói, người phát hiện gì rồi? Dương Mạc nhún vai, ta xem đến trong ngực hắn có quang mang thoáng hiện, hẳn là có người cho hắn đưa tin. Ở đây đưa tin. Chín thành là bởi vì đối phương phát hiện bảo vật. Vừa nói, Dương Mạc hướng bộ vô sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Dần dần, màn đêm buông xuống, Dương Mạc đem linh lực hội tụ ở đôi mắt, tầm nhìn lấy được cực lớn tăng lên. Trước đi cái đêm canh giờ, bay qua một tòa quái thạch đá lởm chởm ngọn núi lúc. Dương Mạc rốt cục cười lên, quả nhiên không có đoán sai, những cái kia hẳn là người nhà họ bộ đi. Dương Mạc cười nhìn phía xa sơn cốc. Trong sơn cốc, bộ vô sinh đã cùng hơn 10 người hội tụ. Giờ phút này đám người chính vây ở sơn cốc chỗ sâu tuyệt đối phía trước. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tuyệt đối trên một cây hồng sắc cây nhỏ. Này cây nhỏ cũng trong bóng đêm tản ra hỏa hồng lộng lẫy. 10 phần dễ thấy. Thế mà là ngưng huyết chu quả. Loại này linh quả mặc dù chỉ là ngũ cấp linh quả. Nhưng lập tức liền tại Trung Châu cũng cực kỳ hiếm thấy a. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Cách xa nhau đếm trong. Đã nhìn ra gốc cây kia cây nhỏ lai lịch. Ngưng huyết chu quả đối với võ vương cảnh cường giả. Có lợi ích khổng lồ. Võ vương cảnh ngưng huyết đoán cốt. Cô đọng võ cốt. Nếu có thể phục dụng một mai ngưng huyết chu quả. Ít nhất có thể cô đọng 10 cái trở lên võ cốt. Cô đọng võ cốt càng nhiều. Thực lực càng mạnh, gặp loại này kỳ quả, đương nhiên không thể bỏ qua. Tinh tế dò xét một phen, Dương Mạc thở phào, khó trách người này vội vàng rời đi. Nguyên lai là bởi vì ngưng huyết chu quả. Đánh giá còn cần nửa ngày thời gian mới có thể thành thục. Vừa vặn, tìm cái vắng vẻ núi khe đá khe hở. Dương Mạc lấy xuống đan thần giới. Lách mình tiến nhập trong đó. Đan thần trong nhẫn thiên địa linh khí đã trở nên mỏng manh quá nhiều. Cùng ngoại giới khác biệt không lớn. Bất quá Dương Mạc tiến đến cũng không phải là tu luyện. Mà là đào mộ. Tâm niệm khẽ động. Tinh thần lực lập tức tại chí tôn thần mộ bên trong ngưng tụ ra thực thể. Dậm chân liền hướng lấy tòa thứ tư thần mộ đi. Người rốt cục nhớ tới mở ra tòa thứ tư thần mộ. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo thanh âm truyền tới. Dương Mạc gật đầu. Trước đó luyện hóa xong tu vi quả liền muốn mở ra. Bất quá du thúc tỉnh lại. Về sau lại là nhân vương bí cảnh mở ra. Chậm trễ. Trong lúc nói chuyện. Dương Mạc ánh mắt quét qua mộ bia. Chỉ gặp vẫn như cũ đơn giản chất gỗ mộ bia trên. Viết. Khí kinh thiên mộ. Mở ra cần 1.500 thần mộ giá trị. Tòa này thần mộ cùng trận si thần mộ không chênh lệch nhiều nhỏ. Không biết bao lâu mới có thể đào ra. Sẽ không phải lại cần mấy ngày đi. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Lúc này nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Người tinh thần lực cũng đã 28 cấp. Làm sao cần mấy ngày? Người cũng không suy nghĩ người đào trận si mộ thời điểm. Người tinh thần lực mới mấy cấp? Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc nhún vai. Vậy thì bắt đầu đi. Gợi ý. Mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 1.500. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Theo lấy Dương Mạc xác nhận. Trước người trước sau như một xuất hiện một cái cuốc. Đại biểu cho Dương Mạc đào mộ con đường lại muốn bắt đầu. Tòa thứ tư thần mộ. Hy vọng có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn xem vẻn vẹn còn lại 28 thần mộ giá trị. Dương Mạc tự nói một tiếng. Mang theo quốc đi tới trước mộ. Khí kinh thiên tiền bối. Đa tạ. Hướng thần mộ thi lễ một cái. Dương Mạc lập tức mở đào. So với đào móc trận si mộ. Lần này quả nhiên nhẹ nhõm vô số lần. 3 canh giờ đi qua. Dương Mạc thành công thấy được quan tài tấm tre. Chỉ tăng lên nhất giai tinh thần lực. Không có ta trong tưởng tượng nhiều. Hơi hơi cảm ứng một phen tinh thần lực tăng lên. Dương Mạc thầm than khẩu khí. Hy vọng đằng sau thần mộ có thể là bản thân tăng lên càng nhiều đi. Bất quá bây giờ tinh thần lực đến 29 cấp. Tương đương với võ sư cảnh nhị giai. Cũng xem như là không nhỏ tiến bộ. Trong khoảng thời gian này ngươi đều ỷ vào phục dụng tinh thần quả tăng lên tinh thần lực. Đưa đến tòa này thần mộ đối. Đúng, ngươi tinh thần lực tăng lên hiệu quả không lớn. Nhanh nhìn xem bên trong có cái gì đi. Hệ thống tinh linh thúc giục nói. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Lý Huyền Thông, đan thần, trận si, khí kinh thiên. Cái này chỉ sợ là luyện khí sư thần mộ. Vừa nói. Dương Mạc vén lên quan tài tấm tre. Tức khắc, 4 cái cổ điển hộp gỗ xuất hiện ở Dương Mạc trong tầm mắt. Dương Mạc ánh mắt một sáng lên, nhìn chằm chằm trong đó một cái thật dài hộp gỗ. Lại có 4 kiện vật phẩm. Trong cái hộp gỗ này chẳng lẽ đặt vào vũ khí? Này hộp gỗ dài đến 3 thước nhiều. Rất giống là cất giữ vũ khí cái hộp. Mang nồng đậm chờ mong. Dương Mạc vội vàng mở hộp gỗ ra. Tức khắc. Kinh khủng 3 động từ trong hộp gỗ tuôn ra. Trong nháy mắt đem Dương Mạc thân hình đánh tan. Đan thần trong nhẫn. Dương Mạc miệng đầy tiên huyết mở ra đôi mắt. Thất thanh nói. Trường kiếm. Đó là cái gì kiếm? Phát ra khí tức thế mà đem ta tinh thần lực đánh tan. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên. Bản thân vẻn vẹn mơ hồ nhìn thấy này là một thanh kiếm mà thôi. Thế nhưng là nó phát ra chút giận hơi thở. Thế mà đem bản thân tinh thần lực tại chí tôn thần mộ bên trong thân hình đánh tan. Cái này thế nhưng là trước đó chưa từng có tình huống. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Dương Mạc trong mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm. Hệ thống tinh linh. Này cũng không phải là thần sử dụng vũ khí đi. Thần khí. Đẹp ngươi. Như này là thần khí. Giờ phút này ngươi nhất định đã vẫn lạc. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Ngươi bây giờ tu vi. Căn bản đừng suy nghĩ tiếp nhận thần khí phát ra một tia khí tức. cho dù đến võ đạo chín cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng tiếp nhận đến. Dương Mạc ngạc nhiên, vậy ngươi nói cho ta biết đó là cái gì cấp bậc vũ khí? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.